Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 180. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang nghĩ, ánh mắt của hắn liền đối đầu với sườn cá mập. Người sau ung dung nhìn hắn. Muốn ăn, vừa dứt lời. Tất cả mọi người vừa rồi còn xì xào bàn tán đều im lặng. Dư Quang âm thầm liếc về phía này. Muốn xem là kẻ ngốc nào hấp dẫn sự chú ý của hắn. Không biết mình đã bị mọi người chú ý đến ngây ngốc. Tộc trưởng ăn hàng hai mắt lóa sáng nhìn mâm thức ăn đối phương nâng lên. N. Khẩn cấp đang muốn gật đầu. Đã bị bằng hữu bên cạnh kéo kéo. Hắn ta nhìn về phía người bạn tốt của mình. Tộc trưởng bên cạnh bất động thanh sắc. Chỉ âm thầm ra hiệu cho ánh mắt hắn ta. Đừng ăn. Hắn ta có chút nghi hoặc vì sao không thể ăn. Bất quá bọn họ là bằng hữu nhiều năm. Đối phương cũng sẽ không hại hắn ta. Tuy rằng có chút tiếc nuối. Hắn ta vẫn lắc đầu. Tộc trưởng bộ lạc cá mập trắng không thú vị thu hồi tầm mắt. Buông thức ăn trong tay xuống. Không chút để ý nắm một nắm hạt đậu phộng ném vào miệng. Vốn tưởng rằng bất quá chỉ là một ít đồ chơi mới mẻ chưa từng thấy qua mà thôi. Không nghĩ tới sau khi nhai hai cái. Lại kinh hỉ p. Hát hiện hương vị này không tệ. Vì vậy, lại ném một nắm nữa vào miệng. Tiểu tộc trưởng ngồi ở phía dưới ăn đều sắp CSS. Nhìn bộ dáng của hắn liền biết ăn ngon. Thật muốn nếm thử mùi vị gì a. Các tộc trưởng khác cũng không dễ chịu. Sau khi cảm nhận được những món ăn này kinh hỉ, liền bắt đầu nhấm nháp những thứ khác. Hắn không chỉ tự mình ăn, còn mang theo người bên cạnh cùng nhau. Thỉnh thoảng còn chia sẻ tâm đắc một chút. Ngay cả khi không lắng nghe những gì họ nói, chỉ cần nhìn thấy những người ăn uống sẽ biết những thực phẩm này ngon như thế nào. Lần này, mọi người đều rất nản. Đợi đến khi Lâm Tăng mang theo mọi người đi tới quảng trường thời điểm, nhìn thấy chính là đầy đất dư lượng. Nguyên lai chuẩn bị thức ăn đã bị ến mất hầu như không còn. Nàng dừng một chút, lại dặn dò người sắp xếp thức ăn mới. Sau đó mới cười nói với người bên cạnh. Tế Ti Kình Mộng, Trương cửu tộc trưởng mời. Hai thú nhân đực bên cạnh nàng cười cười với mọi người. Cùng Lâm Tăng ngồi xuống. Đến lúc này, tất cả các bộ lạc đều đến đông đủ. Không nghĩ tới nàng thật sự mời bộ lạc cá voi biển tới. Có người cảm thán nói. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy người của bộ lạc cá voi biển. Đó là tế ti của họ. Đúng vậy. Tế ti Kình Mộng, tế ti mới của đời này, nhậm chức 2 năm, cái kia được gọi là Trương Cửu là tộc trưởng bộ lạc Bạch Tuộc. Nghe nói là bởi vì hắn có 9 móng vu, ốt, xin, hát ra đã nhiều hơn những người khác một cái. Bởi vậy được đặt tên như vậy, nghe nói sức chiến đấu rất mạnh, mọi người nghị luận sôi nổi, thanh âm không dứt bên tai. Lâm Tăng hướng Mãng Tỉnh gật gật đầu. Người sau lặng lẽ rời khỏi hiện trường. Lâm Tăng đi lê, N đài cao, mở miệng. Các vị tộc trưởng, chào buổi trưa. Cô đã sử dụng một số thủ thuật nhỏ để khuếch tán âm thanh đến mọi ngóc ngách. Trong nháy mắt, tất cả mọi người im lặng. Đầu tiên, phải hoan nghênh mọi người đến bộ lạc Hải Yêu. Đây là lần đầu tiên sau khi Hải Yêu tộc hiện thế chính thức mời các vị đến làm khách. Ta tin tưởng đây sẽ không phải là lần cuối cùng. Đương nhiên, mục đích của đại hội hôm nay mọi người cũng rất rõ ràng. Khoảng thời gian trước, bộ lạc chúng ta đã xảy ra một ít chuyện không tốt. Cụ thể là chuyện gì tin tưởng mọi người đã biết. Ta sẽ không lặp lại nữa. Người đâu? Mang tù binh tới. Phía dưới có người áp giải 20-30 thú nhân lê. N đài cao. Chê. N người thú nhân cũng không có trói buộc khác, nhưng bọn họ cũng không phản kháng được lực lượng của người phía sau. Lâm Tăng phất phất tay, bảo bọn họ buông người ra. Vừa bị buông ra, liền có người muốn chạy trốn. Lại bỗng nhiên cả người co rút. Ở chê, N đài cao không ngừng run rẩy, miệng sùi bọt mép. Một màn này, làm cho tất cả tộc trưởng đều ngây ngẩn cả người. Đây là hạ độc. Sa Lạc phá vỡ sự im lặng, một bộ dạng xem một vở kịch. Những người khác cũng thuận thế đem ánh mắt hỏi thăm rơi xuống chê. N người Lâm Tăng, Lâm Tang nhàn nhạt cười cười. Đương nhiên không có. Ta tự hỏi hải yêu tộc Quang Minh L, ỗi lạc. Sẽ không dùng phương pháp hạ đẳng như vậy trừng phạt tù binh. Hiện tại mọi người nhìn thấy tình huống. Cũng là kế tiếp ta muốn mời các vị chứng kiến. Thú nhân chê. N đài tựa hồ nghe được lời kinh khủng. Ưng gì đó. Tranh nhau muốn chạy trốn. Lại bị người gắt gao đờ. È lại. Có người mơ hồ cảm giác được cái gì đó. Yên lặng mím môi. Không nói nhiều nữa. Tất cả mọi người trong bốn bộ lạc lớn thống nhất không bày tỏ quan điểm của họ. Nói đến cũng là buồn cười. Hải yêu nhất tộc xin. Hát ra được hải thần chiếu cố. Đạt được một ít đặc điểm khác với người thường. Hết lần này tới lần khác mỗi hải yêu đều tính cách ôn hòa. Rất ít cãi nhau với người khác. Cũng rất ít phản kháng một ít thương tổn ác ý. Vốn tưởng rằng như vậy có thể cùng mọi người hòa bình ở chung. Nhưng tựa hồ có người không phải nghĩ như vậy. Mọi người trầm mặc, luôn có người ỷ vào người khác tính tình tốt liền không biết xấu hổ. Luôn muốn có được một ít đồ vật không phải của hắn. Ta rất không vui, thương tổn đã tạo thành. Ta không có bản lĩnh trở về quá khứ thay đổi lịch sử. Nhưng ta có thể trừng phạt người làm sai. Hôm nay chính là muốn mọi người làm chứng. Hải yêu nhất tộc sẽ tiêu diệt tất cả địch nhân xâm lược chúng ta ngày hôm nay. Lâm Tang vẫn mang theo ý cười nông cạn. Nhưng hiện trường ngoại trừ nàng. Đã có rất ít người có thể cười ra. Tất cả mọi người đều hiểu được dụng ý của hải yêu tộc mời bọn họ tới. Giết gà, khỉ, những lời kia so với nói với người quỳ chê. N đài, còn không bằng nói là cho bọn họ nghe. Lâm Tang không kéo dài. Để cho người của hải yêu tộc đứng chê. N sân khấu. Gần đây bộ lạc. Cũng không phải không có chuyện vui. Hai ngày trước đã xảy ra một chuyện như vậy. Ta luôn lo lắng lo lắng cho những tù binh này trừng phạt nhẹ. Sẽ làm cho mình không vui. Nhưng không nhẹ trừng phạt thì như thế nào đây? Ở đây nói một câu. Ta cũng không phải là người nhân từ. Người phạm tội trong tay ta. Phải làm tốt tính toán phải CSS. Ta nghiên cứu rất lâu. Rốt cục nghĩ ra một biện pháp tốt. Hiện tại những người chê. N đài. Đều đã ăn qua huyết nhục của tộc nhân ta. Bọn họ cướp đoạt chung quy vì hôm nay làm đệm lót. Ta tìm được một biện pháp tốt. Có thể để cho tộc nhân khống chế những xúc xin. Hát ăn thịt uống máu này. Phía dưới. Xin mọi người thưởng thức thật kỹ đi. Thanh âm dứt điểm. Chê. N đài liền vang lê. N từng trận tiếng cầu xin tha thứ cùng thống khổ gào thét. Rõ ràng còn chưa thấy một giọt máu. Lại phảng phất đang thừa nhận cái gì cực hình. Tộc trưởng ngồi dưới đài nhìn thấy thân thể chê. N đài vặn vẹo thành một loại hình dạng khó tin. Đồ vừa mới ăn suýt nữa phun ra. Nhưng đó chỉ là sự khởi đầu. Mỗi một hải yêu đều đem thống khổ phóng thích chê. N người những người này. Vết thương từng rơi vào chê. N người mình đều lần lượt trả lại cho bọn họ. Bất đồng chính là, lúc này đây là bọn họ tự mình động thủ. Chỉ thấy mấy thú nhân tự mình xé rách người. Máu tươi rắc đầy đài cao. Còn có vài người, nội tạng đều rớt ra. Lần này, có nhiều người khó chịu hơn. Nhưng Lâm Tang vẫn không kê. U dừng lại, nơi tứ đại bộ lạc ngồi. Trương Cửu lạnh lùng uống nước mật ong trong ly. Người của bộ lạc rùa biển quay sang một mắt không nhìn. Xa lạc hứng thú nhìn chằm chằm thảm trạng đẫm máu phía chê. N, khóe miệng còn gợi lê. N một độ cong hưng phấn. Ngược lại kinh mộng. Rõ ràng thoạt nhìn là người không thích loại mùi máu tươi này. Lại chỉ cho một ánh mắt nhàn nhạt. Tựa hồ chỉ nhìn thấy hai thú nhân đánh một trận bình thường. Nôn, rốt cục. Vẫn có người nhịn không được chạy sang một bên nôn. Sau đó chính là liên tiếp người cùng đi nôn. Mặc dù vậy, Lâm Tang cũng không kê. U dừng lại, mãi cho đến khi tất cả thú nhân đều không còn tiếng động. Nàng mới cho người mang theo hải yêu tộc nhân đỏ mắt xuống đài. Lưu lại thi thể đẫm máu. Đây chính là hình phạt mới nghĩ ra của ta. Tuy rằng ta vẫn cảm thấy tiện nghi cho bọn họ. Nhưng coi như là chút giận. Nghe vậy. Mấy tộc trưởng còn lại còn đang kiên trì đồng loạt dùng mình một cái. Tế ti giống cái này thật sự quá đáng sợ. Trong lòng mọi người không hẹn mà cùng xuất hiện ý niệm này trong đầu. Hôm nay cho dù cho tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy hình phạt mới xuất hiện của bộ lạc hải yêu chúng ta. Về sau nếu có người phạm vào tay chúng ta, tất cả đều xử trí theo phương thức này. Mọi người có ý kiến gì không? Toàn trường im lặng, một số người lẩm bẩm. Cái này là quá khổ. Ân khiếp đi, những người khác đều không nói gì. Hắn nhẹ nhàng nói như vậy cũng có vẻ đặc biệt lớn tiếng. Khiến mọi người ghé mắt. Ngay cả người của tứ đại bộ lạc đều đem tầm mắt đặt lê. N người hắn, thú nhân động tác dừng lại. Xấu hổ cười cười, ý đồ đem lời nói lại nua đi qua. Lại bị một trận thanh âm ngoài sân cắt đứt. Không biết ngươi nói đáng sợ là có nghĩa là gì? Ngươi có thể nói cụ thể không? Mọi người theo danh vọng nhìn lại. Chỉ thấy một trung niên thú nhân từ bên ngoài đi tới. Phía sau đi theo rất nhiều thú nhân. Có người nhìn ra trong đám thú nhân kia có hải yêu tộc. Ngươi là, ai đó muốn hỏi danh tính của người kia. Lâm Tăng đã dẫn đầu xuống đài. Cung kính nói với Lang Lực. Tộc trưởng, Lang Lực gật gật đầu. Thú nhân kia đều sợ ngây người. Nhìn Hải Du một chút. Lại nhìn Lang Lực. Rất không rõ là chuyện gì xảy ra. Ta cùng mọi người giới thiệu một ít. Vị này là tộc trưởng Lang Lực của Hỏa Lang Bộ Lạc. Hỏa Lang Bộ Lạc nằm ở rừng rậm Tây Hải. Ở Bình Nguyên Trung ương cùng bờ biển phía Nam cũng có phân bộ lạc. Trước khi trở thành tế ti bộ lạc hải yêu, ta vẫn sống ở Hỏa Lang Bộ Lạc. Đời này, cũng vẫn là một phần tử của bộ lạc. Lâm Tăng nói, mọi người đăm chiêu. Hành động này của Lâm Tăng có thể nói là nâng giá trị cho bộ lạc Hỏa Lang. Nhưng cũng tiếp theo của Hỏa Lang Bộ Lạc nâng cao giá trị của mình. Có thể có được phân bộ lạc, cũng không đơn giản a. Lang Lực đem ánh mắt của mọi người ở đây đều thu vào đáy mắt. Bất động thanh sắc tính toán trong lòng. Sau một thời gian, hắn chuyển mắt sang thú nhân bắt đầu nói chuyện. Vị tộc trưởng này vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Thú nhân xấu hổ cười cười. Ta, ý ta là những người này thật đáng sợ. Làm sao có thể làm ra loại chuyện này? Là nên nghiêm trị. Tế ti Lâm Tang làm đúng. Là một người đều có thể nghe ra lời nói của hắn. Nhưng Lang Lực chỉ hơi nhướng mày. Đồng ý nói. Không sai. Ta cũng cảm thấy như vậy. Dứt lời. Hắn ta cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ đón nụ cười của Hải Du ngồi bên cạnh hắn. Sau khi Lang Lực ngồi xuống. Hải Du thấp giọng nói. May mà ngươi tới rồi. Hắn và vị Lang Lực tộc trưởng này so thật sự kém hơn rất nhiều. Chỉ đảm nhận kiến thức cũng ít đi rất nhiều. Hôm nay vẫn có chút không chịu nổi. Nghe nói Lâm Tăng bọn họ từng là tộc trưởng bộ lạc kia tới. Trong lòng hắn đều định hơn phân nửa. Lang Lực cùng hắn đụng chén. Không nói gì. Lâm Tăng sai người quét dọn vết máu chê. N đài cao. Chờ mùi máu tươi trong không khí đều thanh tất cả. Lại làm cho người ta mang thức ăn mới. Đây đều là bộ lạc hải yêu sắp cùng chư vị làm mua bán. Mọi người có thể hảo hảo nhấm nháp. Lại quyết định. Ngoài ra, còn có thứ khác bán ra. Lát nữa sẽ luôn luôn biểu diễn với chư vị. Hy vọng các người đều có thể hôm nay mang về đồ vật yêu thích. Người khác tạm thời không nói. Tứ đại bộ lạc đã bắt đầu xoa tay. Mấy ngày trước khi Lâm Tăng phái người tới cửa, bọn họ căn bản không có ý định tới. Nhưng đối phương ngoại trừ mời còn mang theo một ít đồ vật khác, làm cho bọn họ rất có hứng thú. Hôm nay chờ chính là lúc này. Trong đó đặc biệt có kinh mộng ở bộ lạc cá voi biển La Ký. CS động nhất, hắn muốn cái sơn chi hào kia. Một điều lớn như vậy, nếu có thể trở thành của mình, hắn ta phải lái nó đến mọi ngóc ngách của đại dương. Lâm Tăng vô tê ình phá vỡ ảo tưởng của hắn ta. Sơn chi hào, không bán, cách chương.